Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, Phương Ngũ Huyền, ta đến giao dịch, hao lý giới trở về, Trần Thủ Chuyết, yên lặng chỉnh lý đoạt được, tìm tới một chỗ hoang vu nơi, Trần Thủ Chuyết bắt đầu biến thân, lại là hóa thành dạ xoa thân, tinh tế cảm ứng. Phi thiên tuần hải dạ xoa vương hóa thành phệ giới thôn thiên dạ xoa hoàng. Biến thân sau khi, trong hoảng hốt, vô cùng lực lượng, tụ tập trên người, há miệng hút vào, phạm vi mấy ngàn dặm, vô tận nguyên khí tụ tập tự thân. Bỗng nhiên chấn động, Trần Thủ Chuyết sau lưng xuất hiện, hùng vĩ pháp tướng, ầm ầm xuất hiện, đầy đủ 360 trượng. 360 trượng đầy đủ 2 dặm rưỡi, trôi nổi Trần Thủ Chuyết sau lưng, cùng Trần Thủ Chuyết biến thành phệ giới thôn thiên dạ xoa hoàng có chút tương tự. Cũng là dạ xoa dáng dấp, chỉ là đen kịt một màu, loại này đen, là không thấy rõ đen, không có bất kỳ sắc màu đen. Pháp tướng dường như Trần Thủ Chuyết tự mình thân thể, trưởng khống thiên địa vô cùng chân nguyên. Có thể lấy triển khai vô cùng pháp thuật. Cái cảm giác này, chỉ có một cái khả năng. Phệ giới thôn thiên dạ xoa hoàng chính là pháp tướng cảnh giới. Bất chi bất giác, đã siêu thoát tự thân thánh vực cảnh giới. Trưởng khống đại hắc ám, làm vì dạ xoa quỷ hoàng. Đưa tay, cửu giai pháp bảo vạn quỷ phệ giới Diêm La Điện. Ở pháp tướng trong tay xuất hiện, tinh tế cảm thụ. Bảo vật này cửu giai uy năng, chính mình căn bản là không có cách triển khai, thế nhưng, có thể lấy vượt cấp triển khai đến linh thần cảnh pháp bảo uy năng. Nhiều lần cảm ứng, nhiều phiên thử luyện, như vậy dạ xoa biến thân, trở thành Trần Thủ Chuyết thực lực mạnh mẽ nhất. Trần Thủ Chuyết trở về tự mình thân thể, bỗng nhiên ở hắn thánh vực trong, một tiếng quỷ khiếu. Nguyên lai hỏa thần trúc dung ở ngoài, có nhiều một khung xương, hắc ám dạ hoàng, đến từ phệ giới thôn thiên dạ xoa hoàng một loại biến chủng chiếu rọi. Ngoại trừ cái này, Trần Thủ Chuyết không tên cảm giác mình vũ trụ phong hào diệt tà tuyệt quỷ. Thình lình nhiều hơn một loại năng lực, cái kia quỷ không chỉ là quỷ dị, thật giống đem quỷ mị cũng là tính ở trong đó. Thiên nhiên đối với si mị võng lượng, có cường đại tuyệt diệt lực lượng, khả năng là chính mình siêu độ nhiều, gợi ra vũ trụ phong hào biến dị. Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái, nhiều lần tu luyện, Thái Thượng Thiên Đạo Kinh, 9 đạo nguyên pháp, thánh vực cảnh giới tu luyện, đều là quen tay làm nhanh, toàn nắm giữ. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi. Bắt đầu tu luyện cái khác pháp thuật truyền thừa, Toái Ngọc Thủ, tăng lên tu luyện thánh vực cảnh giới công pháp. Chỉ là này pháp, dù là hóa thành thánh vực công pháp, cũng không có cái gì lớn thay đổi. Nguyên lai một đòn chạm liền chết, hiện tại vẫn là như vậy. Bất quá, thiên khuyết khuynh, rốt cục tới tay, có thể lấy tu luyện. Chỉ là này pháp tu luyện gian nan, Trần Thủ Chuyết. Tu luyện nhiều ngày, khó có thể nhập môn, vì quần nhất túy đảo kim thuyền, luyện độn, thiên nham vạn hắc thính long ngâm, luyện hống, sơ ảnh hoành tà thành giới thiên, luyện ảnh, đều là thuận lợi tăng lên tới thánh vực cảnh giới, uy năng tăng lên, hỏa phượng ngạo trần cửu trọng thiên, phù tang viêm cực dưỡng kim ô, kiếp hỏa trích viên rừng thanh thế. Xí viêm tam muội lưu ly hỏa, thiên viêm hạo đáng bạch dương diệt, luyện hỏa, cũng đều là tăng lên tới thánh vực pháp chú, uy năng toàn bộ tăng lên, nhược thủy ánh đan hà, thủy vô cực thương hải nộ lãng, cửu trọng lãng diệt bích hải triều, thiên hải huyền băng quy tàng thuật, luyện thủy, theo tu luyện, bỗng nhiên, Trần Thủ Chuyết, cảm giác mình thánh vực trong. Có một khung xương xuất hiện, lờ mờ, Trần Thủ Chuyết có một cái cảm giác, thật giống là thủy mẫu mô hình, thủy mẫu, thiên địa nước đầu nguồn, vũ trụ nước cơ thể mẹ. Đột nhiên, hỏa thần trúc dung khung xương xuất hiện, thật giống phát ra gào thét. Ở hỏa thần gào thét phía dưới, thủy mẫu mô hình biến hóa, khung xương thay đổi, thủy mẫu khung xương tiêu tan, theo hỏa thần, hóa thành mặt khác một loại pháp tướng khung xương. Thủy thần cộng công, Trần Thủ Chuyết không biết nói cái gì tốt. Trần Thủ Chuyết bình thản, chuẩn bị tu luyện lôi pháp. Đột nhiên, có khách tới, ngũ đệ trở về, hắn còn mang đến một cái khách nhân. Phương Tứ Huyền, ra ngoài Trần Thủ Chuyết bất ngờ, hắn dĩ nhiên đến nhà bái phỏng. Không, nói chuẩn xác Phương Tứ Huyền đã biến thành nữ tu, nàng thân tơ tầm y phục rực rỡ, linh lung đường cong, phong thái yểu điệu, bộ tóc đẹp như thác nước, dường như đang mơ tinh linh, da thịt trắng hơn tuyết, mi mục như họa, tại tinh xảo thanh tú bên trong lộ ra từng tia quyến rũ. Tại quyến rũ bên trong lại có từng tia lười biếng. Một mặt mỉm cười, đẹp bất phương vật, được đến truyền tin, Trần Thủ Chuyết lập tức trở về, nhìn thấy Phương Tứ Huyền, không nhịn được nói, Phương Tứ Huyền, ngươi muốn làm gì? Phương Tứ Huyền mỉm cười nói, Trần Đạo Hiếu tốt, ngươi gọi sai tên, ta đã là Phương Ngũ Huyền. Kỳ thực, ta vốn là chính là nữ tu, phù nhãn tộc Thuân Ca Lam, phàm thúy ti phong nhiêu chi tuyền, phượng minh tộc Phượng Thiên Đại Nghiệt, thần uy tông Nguyên Sơn Lão Nhân, ta đều là nữ tu, chỉ là vũ trụ đại kiếp nạn phục sinh, ta hóa thành nam tu, thế nhưng lần này, bị ngươi đánh chết, ta tuy rằng tuyệt sử phùng sinh, thế nhưng không thể không trở về nữ tu. Trong giọng nói, vô cùng dịu dàng, không hề có một chút sát ý, cũng không hề có một chút ý báo thù. Trần Thủ Chuyết cảm giác cái này Phương Ngũ Huyền rất đáng thương. Chính mình hẳn là giúp một tay nàng, có vật gì tốt, đều cho nàng, để nàng cao hứng, để nàng vui mừng. Nàng cao hứng, chính mình liền cao hứng. Chính mình, Trần Thủ Chuyết, thần uy đạo tâm hơi động, nhất thời đem trên người một loại pháp lực phá nát. Loại này hòa ái dịu dàng, tự nguyện trả giá liếm chó tâm tính, kỳ thực chính là một loại pháp thuật. Phương Ngũ Huyền, ngươi đến cùng muốn làm gì? Trần Đạo Hiểu, ta sai rồi, ta đánh không lại ngài, chỉ có thể lại đây đầu hàng xin tha. Ngài đoạt ta vũ trụ phong hào trung trí thành thành, gãy mất ta tu hành đại đạo, ta chỉ có thể lại đây cầu xin ngài đem chúng nó trả cho ta. Trần Thủ Chuyết cười lạnh nói, không thể. Trần Đạo Hiểu, đừng nóng vội, đừng nóng vội, ta có vũ trụ phong hào liên tỏa duyên triển, chúng ta có thể lấy tiến hành một loại trao đổi, ta dùng cái khác thần uy, hoặc là vũ trụ phong hào, hoặc là ta có tất cả, dù là ta thân thể này, ngươi nếu là yêu thích cũng có thể lấy cho ngài, ta cùng ngài tiến hành trao đổi, ngài yên tâm, ngài có không đổi, chỉ có thể tăng cường. Nói xong sau khi, nàng vô tình hay cố ý nhìn về phía Trần gia, nếu là không đổi, không nể mặt mũi, nàng đánh không lại Trần Thủ Chuyết, thế nhưng có thể lấy giết chết cái khác người nhà họ Trần. Trần Thủ Chuyết cả giận nói, ngươi dám, nếu là đổi không trở lại, ta hoàn toàn phế bỏ, còn không bằng chết rồi đây, chính là chết rồi, ta cũng đến kéo ngươi chịu tội thay. Mặt khác, ta lại đây cùng ngài trao đổi, đều là Mục tỷ tỷ nói cho ta, nàng nói hợp tác với ngài qua, ngài rất dễ nói chuyện, nhân phẩm cũng còn tốt, chấm ngoặc kép, Mục tỷ tỷ. Mục niệm nhất, có mục niệm nhất quan hệ. Trần Thủ Chuyết không còn kiên quyết như vậy. Trần Thủ Chuyết nhìn nàng, hỏi, ngươi có cái gì có thể lấy trao đổi? Ta có thần uy thần túc, thần biến, thần phiên, thần tế, thần mục. Thần mục ta lại tu luyện từ đầu, lại một lần nắm giữ. Vốn là thần tế đã mất đi, không biết tại sao, nó lại chính mình trở về. Ta còn có vũ trụ phong hào tuyệt sử phùng sinh, dựa vào cái này ta mới có thể lấy tất cả làm lại. còn có vũ trụ phong hào liên tỏa duyên triển. Dựa vào này vũ trụ phong hào, chúng ta có thể lấy lẫn nhau dùng chung đối phương năng lực. Mặt khác ta có cửu giai pháp bảo thần binh 5 cái. Ta có tiên thiên linh bảo cửu chân hạch mộc. Ta có siêu phẩm linh thạch hơn 100. Ta có vô số truyền thừa. Chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết yên lặng tính toán. Hắn có thần uy, chí cao quang minh tịnh hóa, vĩnh hằng hắc ám ô uế, đạo âm, đạo thính, đạo đồng, đạo khuynh, đạo thủ, đạo tâm. Chúng ta làm sao trao đổi? Chúng ta cần lập xuống minh hà lời thề. Mặt khác xin mời thời gian sông dài làm chứng, lại mượn quy tắc thiên hà, bằng vào ta vũ trụ phong hào liên tỏa duyên triển, tiến hành trao đổi, lập xuống minh hà lời thề, thời gian sông dài làm chứng. Trần Thủ Chuyết gật gật đầu nói, tốt, cái kia trao đổi đi. Nghe được Trần Thủ Chuyết đồng ý, Phương Ngũ Huyền nở nụ cười. Đừng nói, nàng cái này nở nụ cười vạn phần thanh thuần, trăm mị thiên thành. Xem Trần Thủ Chuyết trong lòng nhảy một cái, lập tức trong đầu đọc thầm, nàng chính là nam, nàng chính là nam. Chấm ngoặc kép, Phương Ngũ Huyền cùng Trần Thủ Chuyết mặt đối mặt ngồi xuống. Nàng lấy máu làm vì phù, ở hai người đỉnh đầu lưu xuống một cái phù văn. Cái này phù văn nhìn sang, dường như chớp giật hạ xuống, cầu vồng vạn phần. Phương Ngũ Huyền chậm rãi nói, ta vũ trụ phong hào liên tỏa duyên triển, sẽ đem chúng ta tâm thần liên tiếp, sau đó chúng ta lấy minh hà làm vì thề, lập xuống khế ước, lấy thời gian sông dài làm chứng, nhất định phải công bằng công chính, là có thể tiến hành trao đổi. Nếu như ta lừa ngươi, ngươi có thể lấy lập tức kết thúc trao đổi, ta cũng đánh không lại ngươi. Ta nếu dối gạt ngươi, ngươi có thể lấy giết ta. Như vậy trao đổi, chúng ta vốn là có không đổi, chỉ có thể tăng cường đối phương có, hoàn toàn song thắng. Nói xong, nàng chậm rãi kích hoạt chính mình vũ trụ phong hào liên tỏa duyên triền. Ở nàng cái trán xuất hiện một cái kỳ dị ảo ảnh, dường như pháp quan, đưa nàng khuôn mặt, ngoại trừ miệng mũi ở ngoài, đều là che đậy. Chiếc kia mũi bên trên hóa ra một đạo thủy tinh kính, Trần Thủ Chuyết đỉnh đầu cũng là xuất hiện ảo ảnh đầu quan. Đầu quan trong thật giống vô tận sấm sét lấp lóe hóa thành kỳ dị linh phù. Những kia linh phù thời khắc biến hóa, cẩn thận quan sát hai người linh phù, hoàn toàn một cái tần suất biến hóa giống nhau như đúc. Đột nhiên Trần Thủ Chuyết có một cái cảm giác kỳ quái, cùng Phương Ngũ Huyền tâm thần liên tiếp, dường như một thể. Trần Thủ Chuyết yên lặng cảm giác, chính mình quả nhiên có thể lấy bất cứ lúc nào kết thúc. Lúc này Trần Thủ Chuyết chính là nghe được Phương Ngũ Huyền tiếng nói vang lên, ta ở đây lấy minh hà lập lời thề, chấm ngoặc kép, đây chính là nguyên thần lời thề. Bắt đầu giao dịch, Trần Thủ Chuyết cũng là theo cái kia âm thanh nói, ta ở đây lấy minh hà lập lời thề, chấm ngoặc kép, ta xin mời thời gian sông dài làm chứng, chấm ngoặc kép. Trần Thủ Chuyết cũng là nói, ta xin mời thời gian sông dài làm chứng, chấm ngoặc kép. Lời thề lập xuống, bỗng nhiên minh hà, thời gian sông dài, quy tắc sông dài có lưu quang hạ xuống, khóa lại hai người. Trong hoảng hốt, hai người thật giống như một thể, trao đổi bắt đầu, không cần giao lưu, song phương một cái tâm niệm, đối phương lập tức biết, Trần Thủ Chuyết nhất thời biết, Phương Ngũ Huyền vẫn là sái tâm nhãn, nàng chính là nghĩ đổi về vũ trụ phong hào, chúng trí thành thành, thế nhưng hóa thành đạo tâm thần ân, hóa thành đạo thủ thần thủ, nàng đều có biện pháp chính mình tu luyện được. Cho nên nàng căn bản không muốn đổi lại, nàng chân chính mục đích, nghĩ trao đổi Trần Thủ Chuyết thần uy. Hơn nữa minh hà, thời gian sông dài, quy tắc sông dài phía dưới, cái này trao đổi, trực tiếp nước chảy thành sông. Đối phương nghĩ muốn, bên này không cách nào từ chối. Phương Ngũ Huyền nhìn thấy Trần Thủ Chuyết tám đại thần uy, nàng lập tức làm lựa chọn. Trần Thủ Chuyết đạo âm hóa thành thần hống, đạo thính hóa thành thần cảm, đạo khuynh hóa thành thần lực, chí cao quang minh tịnh hóa hóa thành thần quang, vĩnh hằng hắc ám ô uế hóa thành thần ám. Nàng đều muốn, thế nhưng có chút Phương Ngũ Huyền đổi không đi. Đạo thính hóa thành thần cảm, đạo khuynh hóa thành thần lực, cái này đều là Trần Thủ Chuyết thiên tân vạn khổ đoạt được, vượt xa Phương Ngũ Huyền tưởng tượng. Cuối cùng nàng đổi đi rồi Trần Thủ Chuyết chí cao quang minh tịnh hóa, vĩnh hằng hắc ám ô uế đạo âm. Mà ở này trong quá trình, Trần Thủ Chuyết có thể lấy bỏ giờ, nhưng không có bỏ giờ. Phương Ngũ Huyền có thể lấy đổi đi hắn, hắn cũng có thể lấy đổi đi Phương Ngũ Huyền. Nàng đổi đi càng nhiều, chính mình càng là thích hợp, là do vì cái này trao đổi thật sự tuyệt đối công bằng, song phương đều sẽ không lỗ. Tấu chương xong, hết chương.